Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111 Quách vs Storm. Hai người từng người ngồi ở khoa học viễn tưởng cảm 10 phần dựa ghế. Siêu cấp máy tính sẽ bắt chước các nàng hết thảy số liệu. Phục chế sở hữu trang bị. Đây cũng là phía trước Storm phải đi về đổi trang nguyên nhân, ngạnh quang thực tế ảo bắt chước mở ra. Nguyên bản trống trải sân huấn luyện nháy mắt bị các loại kiến trúc cùng cao ốc building bỏ thêm vào. Mặt đất hỗn độn một mảnh, giống như là một tòa chiến tranh sau di lưu thành thị phế tích. Daisy biết chính mình kỳ thật còn ngồi ở ghế trên, nhưng thực tế ảo bắt chước làm nàng có thể thao tác một cái khác hoàn toàn tương đồng con số thân. Thể, thân cao, thể trọng, lực lượng, tốc độ cùng bình thường hoàn toàn không có khác nhau. Sờ sờ bên người ô tô hài cốt, biết rõ đây là giả, nhưng ngón tay thượng xúc cảm chân thật vô cùng. Nàng không thể không vì chắc giáo thụ nơi này công nghệ đen điểm tán, ngươi tới chọn lựa đĩa. Hình đi, Storm cảm thấy hẳn là đem ưu thế nhường cho khách nhân, Daisy cũng không khách khí. Cùng Storm đánh không chiến phi thường khó khăn. Nàng càng am hiểu mặt đất chiến, đem lựa chọn danh sách thượng xem một lần, ta tuyển Hawaii, Storm. Khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì thêm, phía trước phảng phất là phế thổ giống nhau hoàn cảnh nháy mắt thay đổi. Bờ cát, biển rộng, cây dừa, đá ngầm trở thành chủ lưu, đến đây đi. Storm biết nàng cũng có năng lực phi hành, không có chút nào ngượng ngùng. Khi trước lên không, đại lượng nước biển bị rút ra. Toàn bộ chiến trường bắt đầu bị gió lốc sở bao phủ, cơn lốc bị triệu hồi ra tới. Đậu mưa lớn thủy bỏ thêm vào tầm nhìn. Sấm sét ầm ầm chung Storm tóc bạc bay múa. Thật sự rất giống một vị thần linh, Daisy không hề sợ hãi. Đồng dạng ở cái này không tính đại cũng không tính tiểu nhân sân huấn luyện triển khai chính mình. Chấn động tần suất liên tục tránh thoát lưỡng đạo tia chớp. Tìm đúng Storm vị trí trực tiếp thuấn di qua đi. Lúc sau đơn giản thô bạo, nhắm ngay không khí chính là một quyền, Danger sân huấn luyện có được chắc tuyệt tính toán năng lực. Hoàn mỹ bắt trước này một quyền, cùng với chấn động tạo thành phá hư bắt đầu ở trong không khí nhanh chóng truyền bá. Phiến phiến không khí giống toái pha lê giống nhau bị chấn thành bột phấn, Storm từ bị Juggernaut trọng thương, hiểm tử hoàn sinh lúc sau, càng thêm chú ý chính mình di động tốc độ. Tâm hình thảo cường hóa thân thể, làm nàng có thể thừa nhận càng cường đại hơn tốc độ gió, đối mặt Daisy đột kích nàng lựa chọn tạm lánh, rốt cuộc nàng càng am hiểu viễn trình công kích giống một con đại điều. Storm thao tác sức gió làm chính mình lui về phía sau mười mấy mét. Lúc sau đôi tay giơ lên cao, hai mắt trắng dã, một đạo đường kính nửa thước màu ngân bạch tia chớp bị nàng dựa dị năng thao tác cường kéo xuống. Tới, cẩn thận, nàng điều động toàn bộ dị năng cùng gia tộc truyền thừa ngàn năm ma lực đi thao tác tia chớp. Nhắc nhở một tiếng sau, lấy tự thân vì trung truyền, liên tiếp không trung cùng mặt đất, đem du long giống nhau màu bạc tia chớp nhắm ngay Daisy vẫn đi xuống, Daisy lúc này đã rớt xuống đến mặt đất, phi hành tác chiến nàng không bằng Storm, mắt thấy tia chớp sắp đánh trúng chính mình, nàng không có tránh né. Hai tay giao nhau bảo vệ tay sáng lên một đạo bạch quang hộ trong người trước. Nàng muốn dựa vibranium cùng tự thân lực lượng ngạnh khiêng tia chớp, oanh, một tiếng nổ vang. Tia chớp từ trên cao tiếp dẫn, như là một cái cuồng dã bôn phóng cự long. Phiếm lóa mắt bạch quang, mang theo thanh thế kinh người uy năng. Thẳng tắp đến đập ở bao cổ tay thượng, Daisy chân trái ở phía trước, chân phải ở phía sau, trình nửa cung bước. Bị lôi điện đẩy di chuyển vị trí gần 10 mét, hai chân trên mặt đất lê ra lưỡng đạo thiểm mương. Này đạo thiểm điện mới tính tiếp xuống dưới, lợi hại. Xác thật lợi hại, vibranium có thể hấp thu năng lượng, nhưng là động năng hấp thu không xong. Captain America bị đạn hỏa tiễn tạc đến khắp nơi bay loạn chính là chứng cứ rõ ràng, nên ta a. Nàng cũng nhắc nhở Storm một tiếng. Chấn động tần suất bao phủ toàn bộ sân huấn luyện. Hawaii chính là cái đại núi lửa. Nàng tìm được rồi mấy chỗ bạc nhược lòng đất. Động tác bay nhanh, phảng phất mang ra một đạo tàn ảnh. Liên tục đập 5 chỗ lòng đất. Lúc sau ở trung tâm một chút mãnh đánh một quyền. Cuối cùng nhanh chóng nhảy khai, Danger sân huấn luyện hoàn mỹ bắt chước một màn này. Chỉ thấy lòng đất không chịu nổi mấy chỗ áp lực. Ở nàng cuối cùng một quyền phía dưới vỡ ra một đạo khe hở. Dung nham bị cường lực đè ép. Dọc theo Daisy trước đó tính toán tốt góc độ đối với Storm phun qua đi, dung nham lấy mỗi giây 90 mễ. Tốc độ đối với trời cao phun trào đi ra ngoài. Cùng với trong đó không riêng có dung nham còn có một ít lòng đất toái khối. Không biết tên khoáng vật chất, bao phủ phạm vi cực kỳ khổng lồ. Không khí đều bị cực nóng ảnh hưởng. Ánh sáng thậm chí có chút vặn vẹo, Daisy tiếp tục đối đại địa phóng thích năng lượng. Làm vỏ quả đất rất nhỏ vận động, mấy cái phương hướng cùng nhau đè ép. Càng là nhanh hơn phun trào tốc độ, che trời ngọn lửa dung nham hướng về Storm thổi quét mà đi, tùy ý. Tiêu xài lực lượng mà sẽ không đối thân thể tạo thành tổn thương. Cái này làm cho Daisy ở trong chiến đấu có điểm thất thần. Nghĩ đến hưu lãnh đạm, nghĩ đến xuyên qua sau như đi trên băng mỏng. Nàng chính là một trận khó chịu, đền giờ sóng điện não bắt trước càng là làm nàng ngày thường giấu ở. Đáy lòng cảm xúc bộc phát ra tới, gần như phát tiết giống nhau. Đối với mặt đất liên tục đập, không có cộng hưởng bối rối. Nàng năng lực bị phát huy tới rồi cực hạn, rầm rập không ngừng bên tai. Ba đạo khe đất bị cường lực đánh xuyên qua. Dung nham đè ép sái hướng không trung. Nhiệt lưu phát ra, đá vụn loạn vũ. Sân huấn luyện trống rỗng nhiệt 10 độ. Triển mục nhìn lại nhất phái tận thế cảnh tượng, Storm không biết nàng tâm tình có chút ủ rột. Com cho rằng hiện tại cái này mới là Daisy chân thật trình độ. Giật mình đồng thời. Hiếu thắng ý niệm cũng không tự giác bốc lên, cùng thuộc tính siêu năng lực phối hợp huyết mạch ma. Pháp, hai loại năng lực hỗn hợp ở bên nhau. Storm từ lúc sinh ra chính là thiên chi kiêu tử. Nàng không cảm thấy chính mình sẽ thua, trạng thái bình thường còn có một cái duy độ ma lực truyền. Vận lùi lại vấn đề. Hiện tại đều là bắt trước. Tự nhiên không có cái này bối rối, tóc bạc bay múa. Trong huyết mạch ma lực. Dị năng toàn bộ bị điều động lên, sân huấn luyện nội hạ khởi tầm tã mưa to. Cơn lốc thổi chật dung nham lưu. Dày đặc tia chớp bắt đầu từng cái đánh rơi những cái đó giống đạn pháo giống nhau nham thạch toái. Khối, Ororo, ngươi cho rằng đơn giản như vậy là có thể đối kháng đại địa sao? Daisy chấn động năng lực thâm nhập địa tâm. Toàn bộ Hawaii đảo đều bắt đầu kịch liệt đong đưa, chấn động đè ép đại địa. Hình thành thật lớn sức chịu nén, lửa cháy phun trào tốc độ càng lúc càng nhanh, thâm nhập núi lửa trung tâm vị trí, ngọn lửa độ ấm cũng bắt đầu dần dần tăng lên, bình thường nước mưa bị bay nhanh hóa khí, tia chớp bị dung nham đánh nát, tựa hồ nàng lại chiếm thượng phong, ha, nói giống như ta sợ ngươi giống nhau, T'Challa ra cái kia lão bà tử ta không sợ, ngươi, ta cũng không sợ. Storm nghĩ đến bị ác độc chuẩn bà ba chửi rủa, tâm tình cũng bắt đầu ác liệt lên, hai người một cái ở trên trời, một cái dưới mặt đất, mưa to đối dung nham, đá vụn đối tia chớp, bất chi bất giác đều đánh ra chân hỏa, ngoại giới người đều sợ ngây người. Cyclops cùng cầm hai mặt nhìn nhau, các nàng hai không phải bạn tốt sao? Mau, kiểm tra một chút, sân huấn luyện có phải hay không mau đến chịu tải hạn mức cao nhất? Cyclops Scott ở một bên kiểm tra đường bộ, cầm ở kiểm tra chủ khống máy tính, trí thức mỹ nữ lúc này có chút cấp bách. Tóc rũ đến trước mắt cũng không có thời gian loát thuận. Nàng không nghĩ ra này hai người như thế nào càng đánh quy mô càng lớn. Trước đó không phải nói chỉ là luận bàn, khoa tay múa chân hai hạ liền kết thúc sao? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.